Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35 bồi không dậy nổi. Sở Từ cười nhạo xong một tiếng. Chỉ nhìn kia Sở Thiên Dũng sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Sắc mặt có chút năn kham môn sơ, hắn tuổi này đúng là sĩ diện thời điểm. Bị Sở Từ như vậy vừa nói, cũng không hảo tiếp tục bắt lấy kia gà con không bỏ. Nhưng liền như vậy thả lại đi lại làm hắn cảm thấy không quá thư thái. Bởi vậy bất mãn dưới, cũng mặc kệ này hai chỉ tiểu kê chết sống, trực tiếp đem chúng nó hướng bên cạnh ném qua đi. Cũng may Sở Từ lúc này đã muốn chạy tới trước mặt. Tay mắt lanh lẹ, duỗi tay một tiếp, lúc này mới tránh cho đem hai chỉ tiểu gia hỏa quăng ngã ra vấn đề. Chỉ là nghĩ đến vừa mới mạo hiểm, Sở Từ trong mắt nhảy ra một cổ sát tí, nhìn chằm chằm Sở Thiên Dũng bộ dáng có chút dọa người. Ngươi chừng cái gì chừng, không phải hai chỉ gà con sao? Không thể đẻ trứng cũng không thể ăn. Sở Thiên Dũng khịt mũi coi thường nói một câu. Chiếu biểu đệ nói như vậy, ông ngoại bọn họ nên ở ngươi khi còn nhỏ đem ngươi sống sờ sờ ngã chết tính. Rốt cuộc biểu đệ ngươi làm việc không được, học tập cũng không được, trừ bỏ lãng phí lương thực cũng không khác tác dụng. Sở Từ trực tiếp trở về một câu. Bất quá vừa nói xong, không đợi Sở Thiên Dũng lại mở miệng, Sở Từ lại đột nhiên cười, quét Sở Đại Cửu liếc mắt một cái, nói, đúng rồi, đây là cái gì phong đem Đại Cửu thổi tới? Nga, ta đã biết, lần trước, thấy Đại Cửu thời điểm, ngài còn nói đâu, muốn đem A Đường hộ khẩu dịch ra tới, thuận đường cũng tìm trong thôn trưởng bối chứng kiến một chút. Chính thức cùng A Đường phân rõ quan hệ. Nếu Đại Cửu ngài cái này đương trưởng bối khăng khăng như thế, kia về sau A Đường liền không cần các ngươi chiếu cố. Này người một nhà mục đích nàng cũng có thể đoán được. Sở Đại Cửu xem như cái tương đối xúc động thả hảo mặt mũi người. Lần trước chịu đem Sở Đường đuổi ra đi, hoàn toàn chính là nhận chuẩn Sở Đường không bản lĩnh kiếm được học phí. Nhưng lấy nàng đối Sở gia người hiểu biết, rõ ràng biết Sở gia lão gia tử là cái khôn khéo. Sở Đường lại quá mấy năm là có thể một mình đảm đương một phía. Lão gia tử không có khả năng cam tâm liền như vậy nghỉ ngơi một nửa tôn tử liền như vậy đuổi ra đi. Ngươi có ý tứ gì? Một cái đương vãn bối như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Ta xem chính là ngươi ở Sở Đường bên người nói hưu nói vượn, mới có thể làm hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên. Sở Thắng Lợi nhìn Sở Từ càng thêm không vừa mắt, chỉ vào nàng mũi mắng, nghĩ ra được sống một mình người là ta. Đại Cửu không cần phải tính ở tỷ của ta trên đầu. Sở Đường chân một suy sụp, nửa cái thân mình chắn Sở Từ trước mặt. Trước kia Sở Đường nào dám như vậy trực tiếp phản kháng quá hắn. Này thình lình cường ngạnh lên bộ dáng, làm Sở Thắng Lợi một hơi tức khắc buồn ở ngực nửa vời. Khó chịu đến cực điểm mà ni, ta xem ngươi chính là cái bạch nhãn lang. Ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi không biết hảo hảo hiếu thuận ta còn chưa tính, thế nhưng còn trái lại khí ta, xem ta không đánh chết ngươi. Sở Thắng Lợi nghẹn nóng nảy, chân vừa nhấc, duỗi tay liền đem giày vải cầm trong tay, bắt lấy Sở Đường liền muốn trực tiếp trừ qua đi. Sở Tử vừa thấy, dùng sức hung hăng một túm, chính là đem Sở Đường từ Sở Đại Cửu trong tay đoạt trở về. Nàng này phó thân mình thịt mỡ nhưng đều không phải bạch lớn lên. Tuy rằng đi đường làm việc phiền toái một chút, nhưng này trọng tải trọng, sức lực cũng đại. Sở Đại Cửu là cái gầy gầy trung niên nam nhân, có không nghĩ tới Sở Từ có như vậy một tay. Bởi vậy ở nàng mạnh mẽ dưới, thân thể tức khắc mất khống chế, hai chân lảo đảo vài cái ngã ở trên mặt đất. Đại cữu, ngài này giày mặc tốt, một chân đứng không vững chắc, quăng ngã nào căn cốt đầu liền không hảo. Còn có a, ta cùng Sở Đường một không có tiền nhị không vật, giày nếu là trừ hỏng rồi, hai ta bồi không dậy nổi. Sở Từ nói chuyện thời điểm còn không quên vẻ mặt quan tâm mà ni Sở đại cựu dưỡng Sở Đường là không giả, nhưng ở nàng xem ra Sở gia thiếu Sở Đường càng nhiều. Hết chương.